Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 516. Xe thuận lợi chạy vào bãi đậu của sân bay. Hà Vĩ Niên dừng xe, quay đầu nhìn Du Ân nghiêm túc nói, đừng nghi ngờ sự tốt đẹp của bản thân, em có sức hấp dẫn khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vào đêm tiệc tối của nhà họ Diệp, khi cô mặc bộ sườn xám trắng có hình trăng khuyết và nắm tay Diệp Văn đi tới, thướt tha duyên dáng, uyển chuyển và mềm mại, không chỉ khiến anh ta mê mẩn mà còn là khiến trái tim của rất nhiều tài năng trẻ trong thủ đô say mê, đêm đó trái tim của tất cả mọi người chỉ vì cô mà nhảy múa điên cuồng. Cô có sự trong sạch và tươi tắn mà nhiều cô gái trong giới người nổi tiếng không có được. Du Ân có chút ngượng ngùng trước lời nói của Hà Vĩ Niên, nhanh chóng chuyển chủ đề. Tới sân bay rồi, tôi tự vào là được rồi, anh cứ về trước đi. Không vội, nếu đã đưa đến đây rồi thì tôi sẽ cùng vào với em. Hà Vĩ Niên đậu xe và cùng Du Ân bước ra khỏi xe, anh A còn ga lăng đẩy vali cho Du Ân. Cả hai bước vào sảnh sân bay, vừa đi vừa trò chuyện, liếc mắt một cái đã thấy Phó Đình Viễn đang đợi ở nơi đó. Có thể tưởng tượng khuôn mặt của Phó Đình Viễn xấu xí như thế nào khi nhìn thấy Du Ân và Hà Vĩ Niên đứng cạnh nhau. Hà Vĩ Niên này đúng là niềm nở quá, Du Ân sắp trở lại Giang Thành mà anh ta vẫn không buông tha. Hà Vĩ Niên đẩy vali của Du Ân, lịch sự mỉm cười với Phó Đình Viễn và nói. Anh Phó, thật trùng hợp. Phó Đình Viễn cười nhạt, không khép, tối hôm qua tôi ở nhà họ Diệp, hôm nay tôi cùng Du Ân về. Du Ân ngượng ngùng trừng mắt nhìn Phó Đình Viễn, quả thực cô đã tức lộn ruột với lời nói của anh. Anh có cần thiết phải ấu trĩ như vậy không? Ngoài ra, những gì anh nói rất mơ hồ, Diệp Văn và Thư Ninh sẽ cư xử như thế nào trước mặt Hà Vĩ Niên đây? Diệp Văn giới thiệu cô quen Hà Vĩ Niên và định mai mối cho cô với Hà Vĩ Niên, nhưng lại cho Phó Đình Viễn ngủ lại, trông có vẻ như Diệp Văn đang lừa dối Hà Vĩ Niên vậy. Vì vậy, Du Ân đã nhanh chóng giải thích cho Hà Vĩ Niên những gì đã xảy ra đêm qua. Anh ấy bị sốt cao trong cơn mưa đêm qua, và ba mẹ tôi đã gọi bác sĩ gia đình cho anh ấy. Du Ân muốn Diệp Văn trở thành một người tốt, nhưng trong mắt Phó Đình Viễn, cô quá quan tâm đến Hà Vĩ Niên, vì sợ Hà Vĩ Niên sẽ hiểu lầm cô nên vội vàng vạch rõ giới hạn với anh. Phó Đình Viễn đang có tâm trạng không tốt, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hờ hững nhắc Du Ân. Đến giờ làm thủ tục. Rồi, Du Ân nhanh chóng nhận lấy vali từ Hà Vĩ Niên, lịch sự chào tạm biệt Hà Vĩ Niên. Hôm nay cảm ơn anh, tôi đi trước đây. Hà Vĩ Niên cười dịu dàng. Không có gì đâu, lần sau cứ mời tôi đi ăn tối là được. Phó Đình Viễn ở bên cạnh cười khẩy, Hà Vĩ Niên thực sự là gian trá. Du Ân không thèm để ý đến sự kỳ quái của Phó Đình Viễn, cô nhẹ nhàng đáp lại lời Hà Vĩ Niên. Nhất định rồi, Hà Vĩ Niên nói thêm. Chú Diệp nói rằng kỹ năng nấu nướng của em rất tốt, tôi hy vọng sẽ có cơ hội được nếm thử. Ánh mắt Phó Đình Viễn lúc này giống như muốn giết người, Hà Vĩ Niên này còn muốn ăn cơm do chính tay Du Ân nấu sao? Cách chương.